Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, Thí Thiên tiến đến. Long chi thứ, theo Lam Phong trong lòng gầm thét chi tiếng vang lên, một cỗ sức mạnh mang tính chất hủy diệt từ Tam Lăng quân thứ bên trên bộc phát ra. Đem cái thứ nhất bắn tỉa viên đạn cho xé rách, sau đó ta thế không giảm mà đối với đằng sau này một cái bắn tỉa viên đạn đâm tới. Nhanh như thiểm điện, cùng lúc đó, Lam Phong thân thể hơi hơi một bên, tránh đi quanh thân yếu hại, mặc cho mặt khác một cái viên đạn bắn vào trong thân thể của hắn. Bởi vì là thời gian thật sự là quá mức gấp gáp, hắn căn bản không kịp làm ra cái gì tới một cái khác mai viên đạn động tác. Chỉ có thể dạng này tận khả năng địa giảm bớt tổn thương. Đinh! Màu đen nhánh Tam Lăng quân thứ đâm ở giữa chuẩn xác không sai lầm theo mãnh liệt bắn mà đến bắn. Tỉa viên đạn chạm vào nhau lại một lần nữa. Va chạm ra lộng lẫy tia lửa tới. Cái này một cái bắn tỉa viên đạn là từ ly tiết tiết lưỡi đao đánh ra đến. Tạo hình đặc biệt, vô cùng bén nhọn, tràn ngập ngay ngắn nghiêm nghị. Theo Lam Phong Tam Lăng quân thứ chạm vào nhau. Cái này mai bắn tỉa viên đạn không ngừng mà tốc độ cao xoay tròn. Ẩn chứa lực lượng khổng lồ không ngừng mà xuyên thấu qua Tam Lăng quân thứ chuyển lại đến Lam Phong. Trong thân thể, tiến hành phá hư, thời gian tựa như tại thời khắc này đứng im. Xùy lạp, quần áo vỡ tan thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Mặt khác một cái bắn tỉa viên đạn chuẩn xác không sai lầm chui vào Lam Phong vai phải. Ẩn chứa bạo tạc tính lực lượng làm cho Lam Phong thân thể hung hăng run lên. Đỏ tươi huyết dịch không ngừng mà theo bả vai hắn chảy xuôi mà ra. Đốt, thanh thúy âm thanh vang lên. Theo Lam Phong trong tay Tam Lăng quân thứ tướng đụng vào nhau bắn tỉa viên đạn rốt cục hao hết nó. Lực lượng, vô lực rơi trên mặt đất. Phát ra giòn nhẹ tiếng vang. Lam Phong thẳng tắp địa đứng ở nơi đó. Cũng không nhúc nhích. Đỏ tươi huyết dịch theo Lam Phong cánh tay chảy xuôi mà xuống. Phát ra, lạch cạch thanh âm, nhuộm đỏ mặt đất, nhìn lấy Lam Phong này máu tươi lan tràn cánh tay, nhìn trên mặt đất này chảy xuôi vết máu, Diệp Khiết hốc mắt biến đến vô cùng ướt át, nước mắt cũng nhịn không được nữa tràn mi mà ra, chưa từng có bất cứ người nào vì nàng làm đến loại tình trạng này. Nhìn lấy cái kia như cụ đứng nghiêm thân ảnh, Diệp Khiết trong lòng tràn ngập khó nói lên lời ấm áp cùng hạnh phúc. Càng nhiều lại là nồng đậm lo âu và thống khổ. Tiểu Phong, không có sao chứ? Tiểu Phong, sau một khắc, vô cùng lo lắng thanh âm từ Diệp Khiết miệng bên trong truyền ra. Diệp tỷ, yên tâm đi, ta không sao. Lam Phong cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức. Khó khăn quay đầu, đối Diệp Khiết lộ ra một cái ôn hòa nụ cười tới. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Người không có việc gì thật sự là quá tốt. Diệp Khiết một mặt vội vàng nói. Nàng muốn xòe bàn tay ra qua sờ Lam Phong khuôn mặt. Thế nhưng là nàng hai tay lại bị khảo tại trên thập tự giá. Dạng này cũng còn không chết. Nơi xa, nhìn lấy một màn này đại thiếu. Thần sắc băng lãnh, dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lần này, tiễn hắn quy thiên, theo đại thiếu lời nói rơi xuống. Hắn lại lần nữa đối trên thập tự giá Diệp Khiết bóp cò. Chói tai tiếng súng trong lúc đó vang lên. Một bên ly tiết súng bắn tỉa tiết lưỡi đao thanh âm cùng đại thiếu phản bắn tỉa thiết bị thanh âm. Trọng chồng lên nhau. Hai cây súng miệng phun ra lộng lẫy hỏa diễm đến. Sáu cái bắn tỉa dây băng đạn lấy nồng đậm sát cơ lại lần nữa đối Diệp Khiết mãnh liệt bắn qua. Sáu cái viên đạn vô thanh vô tức. Xẹt qua chân trời. Tốc độ nhanh đến cực hạn, khiến cho đến Diệp tỷ sắc mặt đại biến, vội vàng thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Tiểu Phong, người đi mau, nghe vậy, Lam Phong lại là cười cười, nhìn xem trên tay mang theo đồng hồ, lại nhìn xem này nhanh chóng mãnh liệt bắn mà đến 6 cái bắn tỉa viên đạn. Thanh âm lạnh như băng từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Ta không cần đi, lần này, bọn họ xong, ba. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, một tiếng vạch phá đêm tối chói tai tiếng súng lại là đột ngột vang lên. Phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, Tại Đại Thiếu cùng Diệp Khiết bọn người kinh ngạc trong ánh mắt. Đôi kia lấy Lam Phong này mãnh liệt bắn mà đến 6 cái bắn tỉa viên đạn trực tiếp tại giữa không. Trung thật giống như bị thứ gì cho đánh trúng. Nổ tung lên, ầm ầm, chấm ngoặc kép, cano động cơ tiếng oanh minh âm từ đằng xa truyền đến. Ở phía xa trên mặt biển, một chiếc cano hóa thành một đạo bạch sắc quang tuyến chính lấy cực kỳ nhanh chóng độ chạy đến. Tại cano phía trên ngồi 2 tên thân thể mặc áo khoác màu đen nam tử. Bên trong một người lái cano, giữ lại một đầu tóc ngắn, toàn tản ra một cỗ nồng đậm khí tức cuồng bạo. Người tới chính là Thiết Huyết con người kiên cường bạo hùng. Mà một người khác thì là giữ lại một đầu già dặn mái tóc màu vàng óng. Dáng người thẳng tắp, vững vàng đứng tại cano chỗ ngồi phía sau. Cầm trong tay một thanh tạo hình đặc biệt. Có được thượng hạ 2 cái dài ngắn khác biệt nòng súng miệng hắc sắc súng bắn tỉa. Là bắt mắt nhất là cái kia một đôi bảo bối con mắt màu xanh lam. Tại đêm tối dưới còn như tinh thần. Phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy. Toàn thân hắn tản mát ra một cỗ như có như không khí tức nguy hiểm. Tựa như một ánh mắt liền tùy thời có thể lấy để ngươi chết đi. Không có ai biết hắn chân thực tên. Nhưng lại không ai không biết hắn danh hào. Quân vương điện hạ thập nhị nhận đứng đầu thư thủ thí thiên. Cho dù là tại phía tây hắc ám thế giới bên trong 108 thần vệ trên bảng cũng là gần như vô địch tồn. Tại. Đã từng càng là cùng hắc ám chi thần áp tiến hành một trận shooter quyết chiến. Làm cho hắc ám chi thần áp trọng thương đào vong mà danh tiếng đại chấn. Hắn trong tay cầm thanh này hắc sắc súng bắn tỉa chính là theo Lam Phong Long ngâm tính có thể so. Với đến không hề yếu liệt hòa tử thần. Thí thiên cường thế tiến đến. Không cần phải để ý đến ta. Đem 2 người bọn họ mang đến gặp ta. Nhìn lấy bạo hùng lái cano lấy cực kỳ nhanh chóng độ đối với. Mình chạy tới. Lam Phong đè xuống đồng hồ nút cô. Lạnh giọng nói ra. Ầm ầm. Nghe được Lam Phong lời nói. Bạo hùng bỗng nhiên thay đổi phương hướng. Đem cano tốc độ mở đến cực hạn. Trực tiếp đối nơi xa trên bờ biển đại thiếu nhóm bất ngờ mà đi. Muốn chết. Bất chợt tới biến cố làm cho đại thiếu cùng Ly Tiết sắc mặt khó coi đến cực hạn. Lam Phong đã thụ thương, sắp bị bọn họ cho xử lý, lại không nghĩ tới vậy mà lại có viện thủ đến. Cái này làm cho tâm tình của hắn sa sút đến thung lũng. Tràn ngập giết thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Đã các ngươi muốn chết, như vậy ta liền thành toàn ngươi. Ly Tuyết, đem Hắc Phong bọn họ cho ta điều tới. Vừa mới ta đã cho bọn hắn phát tin tức, bọn họ đang trên đường đi tới. Ly Tuyết nắm chặt trong tay súng bắn tỉa tuyết lưỡi đao. Ánh mắt nhìn chăm chú lên này lái cano nhanh chóng lao tới bạo hùng cùng thư thủ thí thiên. Tràn ngập hàn ý thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Hôm nay, bọn họ một cái cũng chạy không? Như vậy, liền để cho chúng ta hôm nay làm một vố lớn đi. Đại thiếu gật gật đầu. Nhanh chóng trong túi quần móc ra một ống cùng loại với khẩu phục dịch đồ, vật nuốt vào miệng bên. Trong, trên vai hắn vết thương vậy mà tại giờ phút này quỷ dị bắt đầu vậy. Nguyên bản hơi có vẻ mỏi mệt thân thể lại lần nữa tràn ngập sức sống đến. Cầm trong tay Barret phản bắn tỉa thiết bị, mang theo cuồng nhiệt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Tốt, Ly Tuyết gật gật đầu. Đồng dạng là móc ra một ống cùng loại với khẩu phục dịch đồ, vật nuốt vào miệng bên trong. Nàng trên đùi thương thế cũng là tại lúc này chậm rãi phục hồi như cũ. Trên thân khí tức trở nên càng thêm cường đại đứng lên. Đồng thời một cái Ly Tuyết từ một bên chiến đấu trong ba lô móc ra một cái hắc sắc kính râm lớn. Mang tại trên mặt nàng. Đưa nàng khuôn mặt che lại. Đây là bọn họ mới nhất nghiên cứu chế tạo thành quả. Sinh mệnh dược tề. Có thể nhanh chóng địa chữa trị thương thế. Đề bạt chiến đấu lực. Trong nháy mắt tiếp theo, đại thiếu cùng Ly Tuyết đồng thời bắt trong tay Barret phản bắn tỉa thiết bị. Đối này bất ngờ mà đến bạo hùng cùng thư thủ thí thiên bóp cò. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.